Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, như vậy mát mẻ. Ta mới không được đâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nhan Như Ngọc ngôi nhà, khu nhà ở Cẩm Tú, Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc, lái xe đi, một đường thông suốt tình huống, hơn nửa tiếng. Liền đến tới, cái này đến, bên ngoài đã an bài người nghênh đón, người này ngược lại là khuôn mặt xa lạ, chắc là Nhan Hải người bên người, hướng ngôi nhà bên trong đi, làm tiến vào trong, liền gặp được trong đại sảnh, đã ngồi Nhan Hải nhìn Dịch Tiểu Phi tới, mặt đầy nụ cười, Tiểu Phi, ngươi tới ngược lại là thật mau, đường tương đối quen. Tới liền nhanh một chút. À, xem ra không có thiếu tới bên này. Như Ngọc ở tập đoàn còn có việc. Ít nhất buổi tối tới. Chúng ta đi trong sân trò chuyện. Liên quan tới ta chiến hữu sự việc. Còn muốn hướng ngươi nhiều giải trừ một phen. Nhan Hải trên mặt một mực tràn đầy nụ cười. Mà Dịch Tiểu Phi đương nhiên là nghe Nhan Hải. Lần này Nhan Hải kêu mình tới. Hẳn không phải là bây giờ trên đầu môi muốn phải nói sự việc. Đối với mình sợ là còn có những thứ khác lời nói phải nói. Rất nhanh, hai người liền từ phòng khách, tiến vào sau trong vườn hoa. Không thể không nói, bố trí hoàn cảnh, tương đối làm người ta thích ý. Dẫu sao giống như Nhan Như Ngọc người như vậy, ở kim tiền đi xong đầy đủ sẽ không thiếu thiếu. Dĩ nhiên thích hưởng thụ cao cấp sinh hoạt. Đối với những thứ này cũng biết rất hà khắc, trước mặt xé một ít những chuyện khác, mà Dịch Tiểu Phi cuối cùng rất trực tiếp mở miệng. Chú Nhan Hải, lần này tới, ngươi nói thẳng, muốn ta làm gì? Làm gì? Cưới Như Ngọc, ngươi nguyện ý không? Nhan Hải nụ cười trên mặt thu hồi, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Làm sao biết ngờ tới? Nhan Hải sẽ nói ra như vậy lời nói, dẫu sao cưới Nhan Như Ngọc, cái này chẳng lẽ chẳng qua là trên đầu môi nói một chút chuyện đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, bây giờ Dịch Tiểu Phi, cho dù là có như vậy cơ hội, cũng không có dự định. Chuyện hôn nhân, mình bây giờ còn không thích hợp. Hơn nữa nói thế nào, mình đều là lão đầu tử nuôi lớn, loại này chuyện trọng yếu. Lão đầu tử cần một cái quyền biết. Chú Nhan Hải, thật có lớn như vậy phúc phận, ta dĩ nhiên nguyện ý. Như Ngọc bên kia, ta còn không có giải quyết, chẳng lẽ chú giúp ta? Ngược lại là đề cập tới liên quan tới chuyện ngươi. Ngươi cô nàng, tâm trạng còn không phải là rất tốt, cho nên hôm nay mới kêu ngươi tới, thật tốt cùng nàng nói một chút. Dạ tiệc hôm nay ta giúp ngươi bố trí xong. Nghe chú Nhan Hải ý ngươi. Ngươi buổi tối sẽ không cùng nhau. Dịch Tiểu Phi có một tia tò mò hỏi. Có nghi ngờ. Đương nhiên là cần phải thật tốt hỏi rõ một ít. Các ngươi người tuổi trẻ đề tài, ta cũng không xen vào. Tiểu Phi ngươi người này không tệ, ta cũng rất coi trọng. Nếu không ta cũng sẽ không kết hợp ngươi cùng Như Ngọc sự việc. Tiểu Phi. Ngươi người nhạc phụ này được a? Ngươi hỏi một chút hắn. Ăn chuẩn bị cơm tối. Bộ tao có hay không? Dĩ nhiên muốn phục vụ đầy đủ tao. Rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên. Mà Dịch Tiểu Phi đối với rồng lưu manh loại này lời nói, đương nhiên là không rảnh để ý. Người này chính là ở không đi gây sự. Tới chọc cười mình. Ba, ngươi tới, chị biết không? Ngay vào lúc này, có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh âm này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi nhướng mày một cái. Bởi vì là Lục Huyền Âm, con bé này lại có thể cũng ở đây. Mà bây giờ ngồi phương vị, Dịch Tiểu Phi là đối mặt với Lục Huyền Âm đi tới phương hướng. Mà Nhan Hải là thẳng ngay Lục Huyền Âm. Cái này vừa qua tới, Lục Huyền Âm hiển nhiên là không có chú ý cùng phát hiện. Là Dịch Tiểu Phi ở bên này. Ồ, ba người nói chuyện làm ăn sao? Người rất lâu mới tới mấy lần. Vừa vặn, ta ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lục Uyển âm giọng tựa hồ rất vui vẻ. Dịch Tiểu Phi không có đi xem, nhưng là cảm giác được. Lục Uyển âm là tung tăng chạy tới. Uyển âm, cái này một vị, cũng không phải là người làm ăn. Ngươi có lẽ đều biết. Ta biết, Lục Uyển âm rất nghi ngờ. Không nhìn thấy ngay mặt, nhưng là cái này đại khái bóng người. Mới vừa rồi vừa thấy dưới, quả thật có chút quen thuộc. Lục đại đại, là ta. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mà Lục Uyển âm thấy Dịch Tiểu Phi mặt trong, rất là giật mình. Ngươi làm sao tới à? Ta làm sao không thể tới? Là chú Nhan Hải mời ta tới. Uyển âm, Tiểu Phi sau này đều là người mình, là ba người ta khách quý, biết không? Đối với Tiểu Phi lễ phép một chút. Ba, ngươi không nghe thấy sao? Hắn cũng gọi ta Lục đại đại. Chúng ta quan hệ rất tốt. Lục Uyển âm nội tâm rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao từ ba góc độ tới xem, tựa hồ đối với Dịch Tiểu Phi rất thưởng thức. Ngươi lại phải mắc bệnh có phải hay không? Bất quá ngươi cùng Tiểu Phi quan hệ tốt, ta cũng vui vẻ. Tốt lắm. Nếu ngươi tới cùng Tiểu Phi. Ta còn có một chút sự việc phải xử lý. Nhan Hải nhìn cái này con gái nhỏ, trong hai tính cách vẫn là biết được, mà giờ khắc này có rời đi dự định, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao. Rõ ràng là Nhan Hải để cho mình tới, nhưng bây giờ mới trò chuyện không mấy câu, cái này sẽ phải rời khỏi, cái này thì để cho người rất buồn rầu. Thậm chí ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, coi như là buồn rầu tới cực điểm. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta sẽ cùng Tiểu Phi. Lục Uyển âm vỗ một cái sao hướng Nhan Hải bảo đảm mở miệng nói. Sau đó Nhan Hải liền từ bên này rời đi. Ở chỗ này còn lại Dịch Tiểu Phi cùng Lục Uyển âm hai người. Bởi vì là ở nhà, Lục Uyển âm quần áo rất tùy tiện. Cái này tùy tiện là một món tương đương rộng lớn dáng dấp nữ thức tay ngắn. Mà đây chiều dài, mới vừa đem pê cổ che ở một ít, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua, cũng biết con bé này, hạ thân chẳng qua là mặc một cái quần lót thôi. Này, lúc nào cùng ba ta cấu kết, chẳng lẽ là bởi vì là nhà ngươi Lục đại đại sao? Lục Uyển âm một chút cũng không có để ý, cái này không ngại, Nhan Hải rời đi sau đó, liền lộ vẻ rất lớn gan. Hai chân dương ra, trực tiếp bước ở Dịch Tiểu Phi trên đùi, sau đó ngồi xuống, khoác lên Dịch Tiểu Phi cổ. Đừng dùng ngươi nhỏ đỉnh ta. Lục Uyển âm cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ lần lượt rất gần. Hơn nữa con bé này, hiển nhiên là cố ý làm như vậy. Tiểu Phi, chú ý lời nói của ngươi. Cái gì gọi là dùng ngươi nhỏ? Ta bây giờ cái này gọi là đại. Thấy không? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ánh mắt tĩnh lớn một chút. Đây là câu, rất sâu câu. Lục Uyển âm chỉ mình miệng, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Câu cũng có thể là giả, hóa trang thị giác hiệu quả mà thôi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, thuộc về Lục Uyển âm đo lường. Hắn làm sao sẽ không nhìn ra, con bé này hóa trang, hóa ở ngược vị trí. Ở ngực về vấn đề, tâm cơ rất sâu à. Cái này, ngươi đều biết, hóa trang lợi dụng là thị giác kém. Dịch Tiểu Phi sẽ biết, để cho Lục Uyển âm rất kinh ngạc. Nào chỉ là biết cái này, ta còn biết Lục đại đại ngươi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, tay phải từng điểm từ Lục Uyển âm vậy bóng loáng trên đùi. Từng điểm sờ lên, sau đó đi sâu vào đi vào. Cái này đưa ra, bắt Lục Uyển âm quần lót một góc, dùng sức bắn ra, cái này bắn ra dưới, để cho Lục Uyển âm không khỏi thét lên. Ngươi, ngươi, kêu ngươi như vậy sexy, mặc quần vào, hừ, như vậy mát mẻ, ta mới không được đâu. Lục Uyển âm quay đầu sang chỗ khác, nếu là người đàn ông khác, làm ra như vậy cử động, đã sớm cầm đao chém. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau, mới vừa đi sâu vào ở lục huyền âm trong nội tâm, ngược lại là còn hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể to gan một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/co/nối/vo/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.